Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, giúp đỡ chính sách xuống tới. Hơn 100 triệu, Viên Khoát lần nữa hoảng sợ nói. Cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian, tâm tình của hắn trải qua hơn lần to lớn biến hóa. Cảm giác cùng làm qua xe guồng, đầu óc đều có chút chóng mặt, vừa mới bắt đầu là rốt cục mang theo đoàn đội đi vào Yên Kinh. Chuẩn bị theo Hứa Chiết nơi này cầm tới tài chính về sau lập tức quyết đoán mở làm. Ước mơ lấy về sau đem tứ đại thương nhân lương thực gạt ra Đông Á thị trường kia một ngày. Sau đó Hứa Chiết bên này liền nói không có tiền, nhường Viên Khoát tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Cái này còn không có 2 phút, Hứa Chiết còn nói kiếm lời hơn 100 ức, về sau ba nhà công ty tùy tiện tự mình thua mua. Chỉ cần chờ 1 tháng, tự mình liền có thể có liên tục không ngừng tài chính. Cho dù là Viên Khoát lại bình tĩnh, gặp lại quá lớn gió lớn đi dạo, cũng không thể không kinh hãi. Dù sao hắn đối với cái này công ty coi trọng, không thể so với Hứa Chiết muốn thấp. Thậm chí so Hứa Chiết còn muốn hơn coi trọng, bởi vì cái này gánh chịu lấy hắn cả đời mục tiêu. Cũng là hắn phản kích ban tập đoàn duy nhất hy vọng. Bất quá cái này ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, Hứa Chiết làm gì kiếm lời hơn 100 ức, nghe ý tứ này giống như hậu kỳ còn có thể kiếm càng nhiều đồng dạng. Hứa Đồng, ngài đến cùng là làm cái gì kỳ hạn giao hàng a? Chẳng lẽ là đuổi kịp lần tỏi ngươi lợi hại, lần này là đậu ngươi chơi? Viên Khoát buồn bực nói. Bất quá lấy quốc nội thị trường hàng hóa phái sinh đến xem, lần trước kiếm được chục tỷ đã là cực hạn, vậy vẫn là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa quan hệ. Muốn kiếm đến càng nhiều, cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh a. Hứa Chiết là dựa vào lấy tỏi ngươi lợi hại làm giàu. Viên Khoát bản thân lại là làm nông nghiệp phương diện, cho nên trực tiếp liền nghĩ đến nông nghiệp trên phương diện. Năm nay trừ tỏi ngươi lợi hại bên ngoài, đoạn thời gian trước còn ra hiện một lần đậu ngươi chơi. Đậu nành giá trị căng vọt, mặc dù cùng tỏi giá cả vô pháp so sánh, nhưng tăng phúc cũng là rất khủng bố. Dù sao đậu nành là cơ sở lương thực, cùng tỏi không đồng dạng, giá tiền là phi thường ổn định, mà lại Viên Khoát đối nông nghiệp rất hiểu. Rất rõ ràng lần này giá cả tăng vọt là có người ở sau lưng điều khiển, hy vọng từ đó thu lợi. Chẳng lẽ kia cá nhân chính là Hứa Chiết? Hay là Hứa Chiết cùng người hùn vốn làm? Cái gì, đậu ngươi chơi? À, ta gần nhất không chút chú ý qua quốc nội thị trường hàng hóa phái sinh. Lần này chị là euro, Âu nợ nguy cơ đến, không thừa cơ húp miếng canh sao có thể đi? Hứa Chiết thản nhiên nói. Nói đến theo các quốc gia quốc trái khoán ra tay, có thể kiếm được càng nhiều, nhưng làm như vậy phong hiểm quá lớn, ta cũng chỉ lựa chọn làm không euro. Lão Viên, ta đây cũng là cho ngươi lộ chân tướng, ngươi bên này trước kiên trì 1 tháng này, chờ năm nay qua hết, ta chỉ ít ngươi phê 30 ức tài chính, để ngươi yên tâm lớn mật phát triển. Đủ a. Trước đó Hứa Chiết cũng xác thực không nghĩ tới tự mình sẽ nhanh như vậy liền đặt chân thực nghiệp, càng là không nghĩ tới sẽ đụng phải Viên Khoát cái này tốt giúp đỡ. Hiện tại đối phương cũng đến, tự mình tài chính lại ra chút vấn đề, khẳng định là muốn trấn an một cái. Quay đầu theo thị trường hàng hóa phái sinh bên trong kiếm được tiền, Hứa Chiết khẳng định ít không muốn vùi đầu vào nông nghiệp bên trong. Hiện tại trước cho Viên Khoát an tâm, trấn an một cái hắn cảm xúc, thuận tiện cho hắn chút động lực. Tin tưởng 30 ước tuyệt đối đầy đủ Viên Khoát động tâm. Muốn biết rõ vừa rồi kia ba nhà công ty toàn bộ cộng lại cũng liền 15 ức khoảng chừng. Làm không euro, ta thiên, Hứa Đồng ngài lá gan là thật lớn, loại này hướng gió cũng dám nhúng tay, Đây chính là quan hệ đến mấy cái quốc gia kinh tế a. Biết rõ tình huống về sau, Viên Khoát cảm khái nói, bất quá ta là thật chịu phục, euro thật đúng là bị giảm giá trị. Bất quá Hứa Đồng chúng ta có thể nói tốt, cho ta phê 30 ước, ngài đến thời điểm cũng đừng nói không tính toán gì hết a. Yên tâm đi, ta cũng cho ngươi bảo đảm chứng ngươi còn không tin. Đến thời điểm khẳng định cho ngươi phê 30 ước, sự tình tạm thời xem như dạng này đã định. Tại theo Hứa Chiết nơi này tạm thời lấy trước đến 3 ước tài chính về sau. Viên Khoát lập tức bắt đầu động tác của mình. Nông nghiệp công ty, đại bộ phận giá trị cũng tại cơ sở con đường bên trên. Mỗi nhà con đường tự nhiên cũng không đồng dạng. Nhiều thua mua mấy nhà tiền lương, khẳng định có thể cực lớn trình độ tăng tốc công ty phát triển bộ pháp. Hiện tại tài chính không đủ, chỉ có thể trước thua mua một nhà cỡ nhỏ công ty bắt đầu. Chờ đến Hứa Chiết cho tiếp theo khoản tiền tới sổ về sau, lại thua mua một hai nhà công ty, thậm chí đem trong tư liệu ba nhà công ty toàn bộ thua mua. Dạng này ba nhà công ty phân tổ sát nhập về sau, lập tức liền có thể hình thành quy mô, cũng có thể nhất cử nhường Hoa Nông tập đoàn trở thành quốc nội phải tính đến nông nghiệp công ty một trong, nhưng thua mua cũng không phải càng nhiều càng tốt, cái lượng này phải dựa vào chính Viên Khoát đến đem khống. Tạm thời không cần đến Hứa Chiết quan tâm, mấy ngày sau, tại Viên Khoát tỉ mỉ chọn lựa phía dưới, Hoa Nông công ty bỏ vốn 2 ước, thua mua một nhà cỡ nhỏ nông nghiệp công ty. Nhà này công ty tuy nhỏ, nhưng thắng ở hẳn là có phân đoạn đều đã dựng xong xuôi. Hứa Chiết bên này sự tình lần nữa có một kết thúc. Ngay tại hắn lo lắng lấy tiếp xuống cái kia làm gì thời điểm, Viên Khoát thì là nói cho hắn biết một cái vô cùng phấn chấn tin tức. Phía trên đối với Hứa Chiết chiếu cố chính sách xuống tới. Lão Viên, cụ thể cái gì tình huống? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nhận được tin tức về sau, Hứa Chiết lập tức buông xuống trong tay sự tình, đi vào Viên Khoát nơi này. Hứa Đồng, trước mấy ngày bắn trúng dạng kinh tế công tác hội nghị, ngươi không có chú ý sao? Viên Khoát trả lời, là như thế này. Tại Viên Khoát giải thích xuống, Hứa Chiết rất nhanh liền lý rõ ràng chuyện đã xảy ra. Phía trên sẽ đối với tự mình triển khai giúp đỡ chính sách. Điểm ấy là khẳng định, bằng không thì cũng không có khả năng tại WeChat cùng chim cánh cụt đối đầu thời điểm. Hứa Chiết ngay đầu tiên liền thu được ban tổ chức phỏng vấn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lại quá là rõ ràng. Phía trên muốn lợi dụng ban tổ chức ảnh hưởng, nhường WeChat tại cùng chim cánh cụt tranh đấu ở trong thắng được. Thế nhưng là liền chính Hứa Chiết cũng không nghĩ ra. Chim cánh cụt vậy mà yếu như vậy, mấy ngày thời gian liền nhiệt độ hoàn toàn không có. Tiết mục là sớm 2 ngày thu cùng ngày WeChat cùng chim cánh cụt chiến đấu vẫn còn gay cấn bên trong. Hứa Chiết nói đến phát triển nông nghiệp chỉ là nghĩ làm nền một cái thuận tiện làm nho nhỏ tuyên truyền, nhưng chim cánh cụt bên này bại lui, phía trên giúp đỡ tự nhiên không có khả năng lại cực hạn tại WeChat phía trên. Bất quá cụ thể giúp thế nào đỡ lại một mực không có tin tức. Dù sao loại này giúp đỡ cũng không có khả năng trực tiếp cùng Hứa Chiết nói rõ cho chỗ tốt gì. Hiện tại 10 ngày qua thời gian trôi qua, giúp đỡ chính sách cũng xác định được. Hứa Đồng, lần này coi như chờ lấy bắt đầu viết tài chính tới sổ. Chỉ cần tiền vừa đến sổ sách, nhóm chúng ta lập tức liền có thể trắng trợn nhận thầu thổ địa. Sau đó lại dùng thổ địa tiến hành thế chấp cho vay, đem tài chính cho moi ra đến phát triển chính mình. Viên Khoát hưng phấn nói, 30 ước. Lại thêm tốt như vậy giúp đỡ chính sách, có thể trải rộng ra thị trường quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.